Chuông reo đi xi một tì thì nhỏ bắt máy. Đang đâu đó, hỏi chi, đi giữa khuya một mình nguy hiểm lắm. Về ngủ đi, tự nhiên bữa nay quan tâm chi tới Hân vậy. Ờ giờ đang đâu, đang ngồi gần cà phê hồi sáng đối diện chỗ tắm thác nè. Ở đó với ai vậy? Một mình à, ra dẫn về coi. Hồng nhớ đường về, ờ ngồi đó đi. Mệt óc thiệt thì ra Hồng nhớ đường về. Cũng phải, giang điền rộng, đường lại tối. Chắc chỉ có nó là nhớ đường nhiều thôi vì cả ngày em của nó bắt nó chạy xe đạp đôi, lang thang khắp nơi mà. Chạy ào ra chỗ nhỏ Hân nói, từ xa đã thấy một bóng người ngồi im mịch điện thoại. Dám chừng ai Hồng biết mà nhìn từ xa bảo đảm rụng tim vì tưởng ma. Bước tới gần ngồi xuống cạnh thì nhận ra nhỏ đang run run. Chấm, sao vậy, lạnh, với sợ ma, sắc, biết sợ sao còn lang thang ra đây chi. Tại Hân thích, vậy cũng nói, về chưa, dẫn cho về nè, nó đứng dậy, nhỏ nắm tay nó kéo xuống, ngồi chút đi rồi về, nhỏ thi đâu, ở ngủ mất đất rồi, nó cởi luôn cái áo đưa cho nhỏ Hân mặc, làm gì đó, lạnh thì mặc đi, rồi em mờ mặc gì, nè, mặc ba lỗ cũng đi si, coi như lâu lâu khoe chuột chút, si ốm nhôm bầy đặt, ờ kệ, coi ốm vậy chứ cũng yếu lắm mà thôi mặc áo vào đi. Cảm ơn, nhỏ Hân im lặng mặc áo của nó vào. Đưa cho nhỏ lon nước ngọt đang cầm trên tay nó im lặng đựng dậy đi đến gần lan can nhìn về phía xa. Trăng cô sáng, nhưng cũng đủ nhìn thấy cảnh phía xa xa thác nước lấp lánh dưới ánh đèn. Ban ngày thì đẹp, nhưng ban đêm, thì cô đơn quá, đang nghĩ gì đó, nhỏ Hân tiến đến đứng cạnh nó. Cô có gì, vẫn còn buồn chuyện cũ hả? Cô, Hân quên lâu rồi, đâu có đáng để Hân nhớ hoài. Chỉ là sao, cảm giác cô đơn thôi. Nó im lặng. Nhỏ Hân cũng im lặng, kéo nó ngồi xuống ghế đá, nhỏ khẽ dựa đầu vào vai nó, cho mượn vai chút nha, nó hơi giật mình, nhưng rồi cũng ngồi im, cảm giác có giọt nước thấm trên vai nó. Tìm đi si ai đó để yêu chưa? Chưa, à mà, có lẽ rồi, vậy sao còn buồn, em có tin vào tình yêu sét đánh cô, em tin tất cả, tình yêu khi đến thì, chuyện tình nào cũng đáng tin hết, sao tự nhiên hỏi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ bị sét đánh với ai à, có lẽ, mà em có từng yêu đơn phương ai chưa? Có, cảm giác sao, buồn, nhưng cũng vui, sao buồn mà vui, buồn vì, cô đi si ngắt ta yêu mình, nhưng vui, vì đơn giản đi si yêu, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo người mình yêu. Đó cũng là một cách để yêu, cũng là tình yêu. Sao cô vui đi si, vậy hả, đơn giản quá ha, đôi lúc nên nghĩ đơn giản một tí, Hân sẽ cảm thấy mọi chuyện dễ dàng để vượt qua hơn. Cảm ơn, động viên Hân nha, có gì đâu bạn bè mà, hôm nay sao chịu nói nhiều vậy, Hồng biết nửa, chắc tại bị Thi bắt, giết nói nhiều Hồng hay luôn, em yêu Thi lắm hả, nhưng cô bằng cô ấy yêu em đâu, nó mỉm cười, nói tới em, là nụ cười lại hiện lên trên môi nó, ghen tị với hai người quá, cô sao, giá mà có đi si tình yêu chân thành như vậy, thì hay biết nhiêu, ai rồi cũng có mà. Tại, chưa đến lúc thôi, cũng mong vậy, nếu yêu ai đó, mà mình Hồng biết nhiều về ngắt ta, Hồng đi si ở gần ngắt ta nhiều. Thì phải làm gì đây em, nếu là em sẽ tiếp tục làm theo tình cảm của mình. Cứ yêu, cứ quan tâm lặng lẽ, khi nào cảm thấy hết yêu thì thôi, nếu còn yêu thì cứ yêu, việc gì quan tâm nhiều thứ phức tạp khác, vậy sao, vậy, Hân cũng sẽ làm như vậy hen, tùy Hân, cố lên rồi Hân sẽ có đi si hạnh phúc mà. Hy vọng vậy, bữa nay, tên ngốc của nhỏ thì coi bộ cũng chính chắn quá hen. Đó lại quen mà. Nó lại im lặng, nhỏ Hân cũng im lặng. Đến khi có tiếng điện thoại reo, là chị Tiên gọi cho nhỏ Hân, réo sùm trong máy. Nhỏ Hân cười, về hen, về, trả áo nè, mặc đi, chút về em lấy áo khác, thì mua mấy cái lận. Cảm ơn nha, nhỏ tung tăng chạy trước, được một đoạn, lại líu díu quay trở lại đi sát người nó. Sao vậy, quên, sợ ma, người vậy cũng biết sợ ma, làm như Hân dữ lắm á, ma mà, ai Hồng sợ, nó lắc đầu cười, con gái đúng là con gái, dù hung dữ hay lạnh lùng mạnh mẽ cỡ nào, rồi có lúc cũng sẽ vẫn là con gái, một chút yếu đuối cần đi si sự chia sẻ quan tâm từ một ai đó. Cũng mong cô bạn này nhanh chóng tìm đi si hạnh phúc thực sự. Lắng nghe mấy tâm sự của nhỏ, cũng thông cảm phần nào, nghĩ lại nó và em. Thật may mắn vì đã có nhau cho đến lúc này, chúc nhỏ Hân ngủ ngon, nó quay trở lại lều của mình. Nằm ngắm em một tí rồi ôm em chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy với tiếng chim hót râm rang, tiếng gà gáy. Quay qua bên cạnh em của nó vẫn ngủ ngon lành, khẽ chui đầu ra khỏi lều nhìn quanh, chẳng thấy ai ngoài mấy con gà chạy tung tăng phía xa. Có lẽ đêm qua quậy khuya quá nên giờ ai cũng còn ngủ. Đi lòng vòng một hồi cũng cảm thấy lạnh, trời buổi sáng ở đây công nhận lạnh thiệt. Đành chui trở vào lều nằm phá em, cảm giác nằm hôn trộm người yêu cũng kích thích lắm chứ bộ. Nhất là em cứ dụi dụi đầu vào ngực nó để trốn. Nghịch đã đời em cũng chịu lên tiếng, làm gì giả, sáng sớm quậy rùi hả, nhìn mặt ngủ dễ thương thiệt, thôi đi đồ hư hỏng, nhìn mặt anh gian gian quá à, gian mà có người thương. Xí, cỡ này dẻo cái miệng quá nha, lạnh quá cho ôm chút đi, mệt quá à, để yên cho ngắt ta ngủ coi, em quay lưng đi giành hết cái mền, cô chịu thua, nó chui đầu vào giữa hai chân em trườn lên tìm môi em. Bàn tay nó này giờ lạnh ngắt nên luồn vào áo trà lên ngực khiến em rung mình cười khúc khích, gai ốc trên người em nổi lên. Đáng yêu quá, làm gì giả, anh hư quá, bỏ em ra đi, hi hi, lạnh mà, em làm bộ chống cự la hét nhưng cũng hổng dám nói lớn tiếng. Uốn éo chống cự một hồi cuối cùng em cũng bị nó khóa mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác không khí lạnh giữa thiên nhiên buổi sáng vẫn cô làm em và nó cảm thấy lạnh mà càng ngày càng nóng hơn. Tiếng yêu nhau của em và nó càng ngày càng to, hòa vào âm thanh của thiên nhiên buổi sáng làm tình yêu của em và nó bay bổng, ngọt ngào làm sao. Nếu ai đó đứng bên ngoài sẽ thấy cảnh xung quanh mấy cái lều khác im lặng, chỉ có cái lều của em và nó thì rung lên dữ dội. Quần nhau cả nửa tiếng đồng hồ, rồi em và nó cũng nằm yên trả lại cho buổi sáng không gian im ả trong lành. Rúc đầu vào ngực nó em nhéo nhẹ, anh cỡ này hư lắm đó, gan thấy sợ luôn, hốc sợ ngắt ta thấy hả. Hốc, ai biểu em chiều chi, ghét mai mốt hốc chiều nửa, cho chết, hốc chiều thì mình cưỡng bức, dám hôn, vĩnh phù mỏ luôn, tôi mệt anh quá nằm yên cho ngủ chút coi, ngủ nửa hả, hứ sáng sớm quậy quá trời rồi, giờ để yên em ngủ bù, hốc có phá nửa nha, vậy ngủ chút quậy nửa hen, hốc có đâu, hi hi anh hư lắm, em kéo mền rúc đầu vào người nó nhắm mắt ngủ tiếp. Phù sáng sớm hoạt động quá mức, nó cũng nằm nghịch đi si một lúc rồi ngủ luôn, cách chương.